Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, góc truyện audio.com. Lý Vân quyết định muốn giết gà dọa khỉ, cho nên hạ thủ không chút lưu tình. Vân Thiền Nguyệt tiện nhân nhà ngươi, ngươi buông, đại tiểu thư kia đau đến hét lên, ngươi mau buông đại tỷ ra, ngươi nhà đầu chết tiệt kia lại dám động thủ với đại tỷ, phụ vương cùng Phượng Trắc Phi nếu biết thương thế của đại tỷ là do ngươi gây nên, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Nữ nhân bên cạnh bị làm cho sợ đến lui về phía sau một bước, không dám tiến lên trước, chỉ hướng về phía Vân Thiền Nguyệt hét to. Phụ vương các nàng cũng chính là phụ vương nàng rồi. Cùng Phượng Trắc Phi, Lý Vân cao mày, đây chính là chỗ dựa của những nữ nhân này. Vân Thiền Nguyệt, phụ vương cưng chiều ta nhất, nếu người biết thương thế của ta do ngươi gây nên, ngươi có tốt xem. Nương ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng ra ra cái lão bất tử kia có thể sống mấy năm. Đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, đau đớn trên tay truyền tới toàn thân, nhưng vẫn ỷ có chỗ dựa trợn mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt, ánh mắt thật giống như muốn ăn thịt người, ngươi còn không buông. Ngươi nói ra ra là lão bất tử, lời này ta nhớ kỹ, hôm nay nếu là ta có giết ngươi, ngươi cũng phải nhận lấy. Lý Vân nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, ở thời đại này nhục mạ trưởng bối không phải là tội đại bất kính sao? Nữ nhân này thảm rồi. Đại tiểu thư kia quá sợ hãi, hiển nhiên cũng ý thức được mình vừa mới không lựa lời nói, nhưng muốn thu hồi thì đã chậm. Lý Vân ánh mắt lạnh lẽo, xuống tay chợt dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, đã đem xương tay đại tiểu thư bẻ gãy. Tiểu thư, không thể à, vương gia cùng Phượng Trắc Phi dù có đắc tội ngài. Đại tiểu thư là thân nữ nhi của Phượng Trắc Phi Thải Liên lúc này mới có phản ứng, vội vàng ôm lấy Vân Thiền Nguyệt, đáng tiếc đã muộn. Đại tiểu thư kia thảm thiết hét lên một tiếng, nhất thời không chịu nổi ngất đi. Lý Vân buông tay ra, thân thể đại tiểu thư ngã quỵ trên mặt đất. Chính nàng đã hạ thủ tự mình biết, chỉ là gãy xương nho nhỏ tự nhiên có thể chịu được, chỉ là sau này không thể dùng lực nặng mà thôi. Là một đại tiểu thư sinh ra ở Vân Vương Phủ, mặc dù là thứ xuất, sau khi gả cho người khác thì không phú cũng quý, có thể khiến nàng làm việc nặng sao? Lần này cho nàng ta một bài học nhỏ, hy vọng nàng ta có thể thức thời không tới trêu chọc nàng. Tiểu thư, ngài không nên làm bị thương đại tiểu thư, vương gia cưng chiều đại tiểu thư nhất, Phượng Trắc Phi cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu thư ngài, mặc dù có lão vương gia yêu thương che chở, nhưng sau này vẫn phải nghe vương gia và Phượng Trắc Phi a. Thải Liên nhìn như muốn khóc lên rồi, ôm thân thể Lý Vân mà không nhịn được run rẩy. Lý Vân cau mày, nghĩ chủ nhân thân thể này xem ra ở Vân Vương phủ sống cũng không tốt. Trừ lão vương gia ra thì không được cha coi trọng, mẫu thân đã chết, nhìn những nữ nhân này lớn lối cũng biết Phượng Trắc Phi là loại người nào. Nàng đẩy Thải Liên ra, sắc mặt không tốt nhìn nàng trách mắng. Sợ cái gì, là nàng vũ nhục gia gia trước, ta thay gia gia dạy dỗ nàng mà thôi. Cho dù phụ vương cùng Phượng Trắc Phi tới ta cũng sẽ nói vậy. Tiểu thư, nhưng ngài, Thải Liên muốn nói cái gì nữa, lại nghĩ dù sao xương tay đại tiểu thư đã gãy, nửa chừng thì không hề nói nữa. Nàng mặc dù mới tới bên cạnh tiểu thư nửa năm, nhưng vẫn biết tình cảnh của tiểu thư, thật ra thì sống qua ngày cũng rất cực khổ. Lão vương gia dù sao cũng không thể trông nom tất cả mọi chuyện sau lưng những thủ. Góc truyện audio.com, đoạn của Phượng Trắc Phi rất lợi hại. Tiểu thư mặc dù có võ công, nhưng bởi vì cố kỵ cũng không dám động thủ thật, lần nào cũng là bị sỉ nhục một mình núp ở trong nhà thương tâm. Lúc này tiểu thư thật là nảy sinh nhẫn tâm rồi sao? Mặc dù thống khoái, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà lo lắng. Vân Thiền Nguyệt, ngươi thật to gan, ngươi lại làm đại tỷ bị thương. Một đám nữ nhân cũng bị một màn này dọa sợ. Các nàng nhìn tận mắt Lý Vân xuất thủ, hơn nữa còn nhanh ác chuẩn, không một chút mềm lòng do dự, nàng lúc này và nàng thường ngày khác nhau rất lớn. Nàng mặc dù có võ công, nhưng lần nào cũng không dám động thủ. Hôm nay làm sao lại dám rồi? Đúng vậy, ta đã thương nàng. Các ngươi nếu nói thêm một câu nữa, kết quả chính là như nàng hôm nay. Thừa dịp ta hôm nay lười động thủ lần nữa, cút ra xa một chút. Lý Vân lạnh lùng nhìn những nữ nhân kia, đạm mạc nói. Một đời trước nàng là cô nhi, không có được thân tình. Cả đời này mới gặp gỡ thế tử ca ca Vân Vương Phủ, mặc dù chỉ có một câu nói, nhìn như thờ ơ, nhưng kỳ thực là ra mặt giúp nàng cảm thấy ấm áp. Rồi sau đó lại gặp được Vân lão vương gia, cảm thấy lão vương gia mặc dù mắng nàng xú nha đầu nhưng lại càng dễ thân. Nàng cho rằng Vân Vương phủ thật là một nơi ấm áp. Không nghĩ tới hậu viện lại là tỷ không ra tỷ, muội không ra muội, trong mắt một ít nữ nhân nơi này không có chút thân tình nào. Nàng còn lưu tình làm gì? Nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc người bóp. Ngươi, nữ nhân nói chuyện lúc trước còn muốn nói tiếp cái gì, nghe vậy lập tức sợ hãi ngậm miệng. Những người còn lại cũng muốn nhân cơ hội chửi bới Lý Vân, nhưng chạm phải tầm mắt lạnh như băng của nàng liền nhất thời đều nuốt trở về. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt truyền lại thần sắc giống nhau, có mấy tiểu thư thân thiết đại tiểu thư lập tức cáo từ cùng hạ nhân bên cạnh tới kéo đại tiểu thư thối lui ra khỏi sân. Có một nữ nhân vẫn không quên câu nói vừa dứt, Vân Thiền Nguyệt ngươi chờ đó. Ngươi hôm nay làm đại tỷ bị thương thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Lý Vân hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới nữa, quay đầu hướng về phía Thải Liên khoát khoát tay, đóng cửa, đi ngủ. Tiểu thư, có muốn nô tỳ đi thông báo cho lão vương gia một tiếng không? Vương gia đối với đại tiểu thư rất tốt, từ sau khi vương phi qua đời, trong vương phủ hậu viện này người cầm quyền là Phượng Trắc Phi. Phượng Trắc Phi là nữ nhi của Phượng lão tướng quân, hôm nay là cô của Thái tử Trắc Phi. Nàng cũng không phải là chủ tử tốt sống chung, rất được vương gia sủng ái, ngài. Thải Liên nơm nớp lo sợ nhìn Lý Vân hỏi. Lý Vân nghĩ tới không trách được những nữ nhân này lớn lối như thế, không trách được chủ nhân thân thể này trước kia nhẫn nhịn những nữ nhân này như thế. Thì ra là lại quan hệ với thái tử kia, sắc mặt nàng âm trầm khoát khoát tay, không cần, ngày đã trễ thế này, ra ra sớm nên ngủ. Chúng ta cũng rửa mặt đi ngủ đi, tiểu thư, nhưng đại tiểu thư bị mang trở về, một lát nữa vương gia cùng Phượng Trắc Phi sợ là sẽ tìm đến ngài, nếu không có lão vương gia làm chỗ dựa tiểu thư sợ là sẽ phải chịu phạt. Thải Liên gấp đến độ không xong, thân thể nho nhỏ không ngừng phát run. Tìm đến thì sẽ tới tìm. Sợ cái gì, lão vương gia hôm nay không phải là còn khỏe mạnh sao? Ở trong vương phủ này ai có thể to hơn gia gia? Cho dù bọn họ tới cũng không cần để ý. Lý Vân thấy Thải Liên quá kinh sợ, nàng thở dài, vỗ. Góc truyện audio.com, vỗ bả vai nàng, trấn an nói. Đừng sợ, bọn họ tối nay bận rộn chữa trị tay cho đại tiểu thư, không dành tìm đến ta, ngày mai ta đến chỗ gia gia thỉnh an thật sớm, chúng ta tối nay hào hào ngủ. Tiểu thư nói cũng phải, nhưng nô tỳ lo lắng, vạn nhất Phượng Trắc Phi nếu thật tới đây rồi thì làm sao bây giờ? Thải Liên đáng thương nhìn Lý Vân, thật là nhát gan, hay là thân thể này trước kia căn bản là một người quen chịu đựng, không có xuất thủ. Hôm nay nàng ra tay như vậy chỉ sợ có chuyện, Lý Vân không nói, đưa tay lôi Thải Liên liền đi tới bên trong, đi trở về thoa thuốc lên mặt ngươi trước, sau đó chúng ta ngủ. Cho dù tới cũng không sợ, có ta đây, sẽ không để cho người khi dễ ngươi nữa. Ngoan, tiểu thư, Thải Liên giờ khóc giờ cười, tiểu thư xem nàng là tiểu miêu để dụ dỗ đây. Bất quá tâm sợ hãi thật đúng là giảm bớt chút ít. Lý Vân đi hai bước nhìn thoáng qua mấy cửa phòng trước mắt, nhớ tới Vân lão vương gia ở phòng chính giữa, nếu nơi này là sân của nàng, gian phòng của nàng đoán chừng cũng là chung phòng. Lôi kéo Thải Liên hướng phòng trung gian đi tới. Tiểu thư trở lại, tụi nô tỳ thỉnh an tiểu thư. Từ trung phòng cùng mấy gian bên trong nhà hơn 10 người liên tiếp đi ra, có bà tử, có thị nữ, người người sắc mặt trắng bệch nơm nớp lo sợ tiến lên thỉnh an. Lý Vân dừng bước nhíu mày đánh giá hơn 10 người này. Ở cổ đại, đại viện cũng có không chỉ một người hầu hạ, xem ra những người này là người hầu hạ nàng chủ nhân thân thể này. Mới vừa rồi trong viện động tĩnh lớn như vậy cũng không có người đi ra ngoài. Mâu quang của nàng khẽ nhúc nhích không nói lời nào, nghiêm túc nhìn những người này. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng cảm xúc trên mặt mỗi người, hoặc sợ, hoặc lo lắng, hoặc nhìn có chút hả hê, hoặc lãnh mạc thờ ơ. Ngươi, còn ngươi nữa. Ngày mai đừng ở trong viện của ta đây, ở nơi nào thì về nơi đó. Ngươi, còn ngươi nữa, còn có một người phía sau ta không quan tâm các ngươi trước kia ở sân này làm cái gì, từ nay về sau đi theo bên cạnh ta. Những người còn lại sau này đều ở trong viện làm việc, không có chuyện gì thì đừng xuất hiện trước mặt ta. Lý Vân là ai, từ 3 tuổi đã ra đời lăn lộn hơn 20 mấy năm, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hôm nay một câu cũng không cần phải nói, vẻn vẹn nhìn vẻ mặt mỗi người là có thể nhìn ra 8-9 phần 10. Dứt lời, những người đó mở to mắt thần sắc không dám tin, Lý Vân đi vào trong nhà, lười biếng phất tay, lời của ta cũng nghe rõ rồi. Nếu nghe rõ thì giải tán đi, tiểu thư, lão nô vẫn hầu hạ tiểu thư, sao ngài có thể đuổi lão nô đi? Một bà tử trong đó lập tức tiến lên túm lấy Lý Vân. Nét mặt già nua mập mạp tràn đầy thần sắc không dám tin. Lý Vân cau mày nhìn nàng, cái bà tử này là người thứ nhất nàng chỉ đến. Nàng mới vừa từ trên mặt bà ta nhìn thấy có chút hả hê. Mặc dù giấu giếm vô cùng tốt nhưng vẫn không thể gạt được ánh mắt của nàng. Tiểu thư, bà vú là từ nhỏ đã theo ngài Thải Liên không đành lòng, không rõ tiểu thư làm sao đột nhiên trừng trị người trong viện. Nhưng mà may mắn, tiểu thư chọn ra mấy người kia cũng là tâm địa thiện lương, bình thời cùng nàng giao tình không tồi. Những người còn lại nàng tự nhiên cũng biết có nhãn tuyến của các viện, nhưng tiểu thư không chừng trị nên nàng cũng không dám nói gì, chẳng qua là tiểu thư trước kia vẫn lệ thuộc vào bà vú này, không rõ tiểu thư hôm nay làm sao đột nhiên cả bà vú. Cóc truyện audio.com, cũng muốn đuổi đi, rắn nuốt voi là lòng tham không đáy, người sau này tự giải quyết cho tốt. Lý Vân nhìn thoáng qua bà vú đã thấy vòng bạc vòng vàng mang đầy trên cổ tay, hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân thân thể này dễ lừa gạt, nàng thì không phải như vậy. Bà vú thì rất giỏi rồi. Nàng ghét nhất là bà vú cổ đại ỷ vào việc đút chủ tử vài hớp sữa đã tự coi mình giỏi rồi. Cách chương.